quan thuật, chương 3298, thủ trưởng cuối cùng cũng đến rồi. Góc truyện audio.com, quy hoạch hoành không một khi xin được thông qua, Diệp Phàm căn bản không phải là người cậu có thể vượt qua được. Cho nên, tôi thấy cậu vẫn nên sống yên trước mắt, biết được vị trí chính xác của mình, hiện giờ cậu là một vai phụ. Đừng vọng tưởng vượt được vòng sáng của Diệp Phàm, bởi vì cậu không có khả năng làm được điều này. Hơn nữa, về quan hệ cậu cũng không thể bằng hắn. Cậu xem, cái Thiệu Trung đã biết điều này. Hiện giờ can tâm làm vai phụ diễn với Diệp Phàm. Hai người bọn họ không tồi, mà Diệp Phàm cũng có giúp đỡ. Lần này ban đầu cái Thiệu Trung không có cơ hội vào trong ekip. Hơn nữa, đây là sự thật mà hội nghị thường vụ tỉnh đã thông qua. Nhưng, Diệp Phàm người ta lợi hại hơn, đầu óc linh hoạt. Không ngờ lừa gạt làm cho chức chủ tịch tập đoàn Hoành không vào tay cái Thiệu Trung. Buộc tỉnh ủy không thể không lo lắng nhét cái Thiệu Trung vào một trong những nhân viên trong tiểu tổ mà tỉnh ủy sắp xếp. Nếu cậu cũng có thể nghĩ vậy, tôi sẽ rất vui. Ninh Chí Hòa nói, hơn nữa, một người dũng cảm gánh vác nhiệm vụ, đó cũng là thể hiện năng lực. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Chí Hòa không khỏi thở dài. Lão Ninh, có phải em họ lại có chuyện gì không? Phí Phương Ngọc đau lòng lau trán cho chồng. Ôi đồ hỗn hào này, cũng không biết cái được cái mất, dám cùng Diệp Phàm so cao thấp. Ninh Chí Hòa thở dài. Ôi, Chí Thăng vẫn muốn có thành tích, sau khi đến hạng nam vẫn bị Diệp Phàm áp chế, trong lòng chắc chắn không phục. Bảo nó đến hạng nam hình như có chút, Phí Phương Ngọc nói, lúc trước bảo y đến đó là tôi nhìn được tập đoàn Hoành không sẽ phát triển, thành phố hạng nam nhất định có thể tiến xa. Không thể tưởng tượng được Chí Thăng lòng dạ như vậy, nếu như có thể nắm lấy cơ hội thích hợp với Diệp Phàm hắn sẽ cho y một ít ưu đãi. Nhưng cứ làm như vậy càng khóc, sau này có xong việc không cũng khó nói. Ninh Chí Hòa nói, hay là chuyển đi chỗ khác thì sao? Muốn đổi Diệp Phàm là không có khả năng, chỉ có thể đổi Chí Thăng. Có lẽ chuyển chỗ khác với sự mạnh mẽ của Chí Thăng ngược lại có thể tạo được sự nghiệp. Phí Phương Ngọc nói, việc này nói thì dễ nhưng làm thì lại khó. Chí Thăng đến hạng nam bao lâu, chức vụ không phải hàng trên vỉa hè, muốn đổi thì đổi. Hơn nữa, quy hoạch Hoành không sắp tới, một khi xin thành công, thành phố hạng nam cũng là một trong những địa điểm thuộc quy hoạch, sự ủng hộ không thể đo lường. Cho nên, tôi không muốn Chí Thăng mất đi cơ hội này. Dù sao, y là em họ của tôi, có thể giúp thì giúp y. Ninh Chí Hòa nói, nếu không chờ Chí Thăng lần sau đến đây tôi sẽ nói chuyện với y, ông không tiện để tôi nói. Phí Hương Ngọc nói, vô dụng, tôi biết tính tình của y, nhìn ngoài thì bình thản, trên thực tế con ngựa đã đứng dậy khó kéo trở về. Nhưng gia tăng một chút áp lực không tưởng đối với Diệp Phàm chưa chắc không phải là chuyện tốt. Hiện giờ tập đoàn Hoành không đã là thiên hạ của Diệp Phàm, không thể để cho hắn quá mức độc quyền trong việc quản lý tập đoàn. Nếu không, một tay che tưởng sẽ nảy sinh một ít suy nghĩ có vấn đề. Diệp Phàm tuy nói hắn không có vấn đề gì ở việc hủ bại, bởi vì hắn có tài khoản lớn làm hậu thuẫn. Nhưng không hủ bại cũng không thể nói thuận buồm xuôi gió, có lẽ còn có thể nảy sinh vấn đề khác. Đây là vấn đề không thể đoán được, vì cái gì nhiều lãnh đạo đều thích nghệ thuật cân bằng, vì sao Mỹ có hai đảng Cộng Hòa và Góc Truyện audio.com, dân chủ, đây cũng chính là quá trình giám sát nhau, mà chúng ta là một đảng chuyên chính, nhưng một đảng chuyên chính càng phải tăng cường giám sát lẫn nhau trong nội bộ. Bản chất Diệp Phàm không xấu, cố gắng vì dân là sự thực, vì dân không sợ đắc tội với người khác. Nhưng đây cũng không thể thể hiện hắn là một con người toàn vẹn. Một người không thể trở thành một con người toàn vẹn, mọi người đều có khuyết điểm. Tôi không hy vọng hắn có quyền lực quá lớn, một khi có ngược lại sẽ nuôi dưỡng hắn thành một thói quen tự cao tự đại bất lương. Đây đối với con đường phát triển sau này của hắn là một sự bất lợi. Cho nên, cản tay thích hợp cũng không có gì không tốt. Ninh Chí Hòa nói, ôi, đây là dùng tích xưa. Phí Hương Ngọc gật đầu. Còn nữ, Diệp Phàm là một cao thủ, tôi và bà đều biết rõ. Nhưng Chí Thăng lại không biết rõ điểm này của hắn. Cho nên, khi thủ trưởng xuống tuần tra, trong vấn đề bảo vệ Chí Thăng đã làm một chút chuyện, thật ra y đang làm chuyện ngu xuẩn. Ninh Chí Hòa nói, ôi, y không biết rõ về Diệp Phàm, đương nhiên cho rằng mình làm chút chuyện gọn gàng. Trên thực tế với năng lực của Diệp Phàm, còn có các anh em của hắn. Mỗi người đều là cao thủ, có bọn họ tương trợ, hơn nữa, cục cảnh vệ sắp xếp tốt. An toàn của thủ trưởng căn bản không phải là vấn đề lớn. Chí Thăng vì không biết rõ điểm này, lại bỏ qua một cơ hội tốt. Phí Hương Ngọc gật đầu nói, có lẽ Chí Thăng sẽ có thay đổi, không biết có kịp không? Ninh Chí Hòa nói, buổi sáng ngày hôm sau, 10 giờ, Khổng Ý Hùng vội vàng vào văn phòng Diệp Phàm. Bí thư Diệp, vừa rồi thư ký Dương của thành phố hạng nam gọi điện thoại đến hỏi vấn đề anh sách ủy ban an ninh. Hả, anh ta quan tâm đến để làm gì? Diệp Phàm có chút bất ngờ. Anh ta hỏi có ai tham gia thêm không, đã báo cáo lên tỉnh chưa? Khổng Ý Hùng nói, hả cậu trả lời như thế nào? Diệp Phàm sửng sốt như suy nghĩ điều gì? Có lẽ Dương Chí Thăng có chút động tâm, có thể cũng là được cao nhân chỉ điểm, cao nhân này chính là Ninh Chí Hòa. Tôi nói đã báo cáo tỉnh rồi, nhân viên là những người hôm đó quyết định, sau đó cũng không có ai gia nhập thêm. Khổng Ý Hùng nói, sau đó anh ta không hỏi gì. Việc này tôi cảm thấy hơi lạ, thư ký Dương lúc trước phản đối mãnh liệt thậm chí khiến bí thư Diệp sượng mặt, sao lại đột nhiên quan tâm đến vấn đề này. Ha ha, có lẽ đột nhiên anh ta muốn thay đổi chủ ý. Diệp Phàm cười lạnh, Khổng Ý Hùng không ngốc, lập tức như là đang suy nghĩ gật gật đầu. Hai ngày sau chủ tịch Đường cuối cùng đi xuống, mà xây dựng của tập đoàn Hoành không chẳng những không dừng lại, ngược lại tăng thêm nhân viên, công trường lại loạn thành một đống, người cũng rất hăng say. Chủ tịch Đường đầu tiên là đến thành phố Quang Vinh của tỉnh Thiên Vân kiểm tra một vòng, sau đó bay thẳng đến thành phố Côn Đức của tỉnh Điền Nam kiểm tra một vòng. Cuối cùng chủ tịch Đường đến bến phà Thông Thiên, Chiêm Hữu Quang dẫn theo đoàn người Diệp Phàm đến bờ sông Thông Thiên nghênh đón. Hộ tống còn bí thư Điền Nam Trần Đại Đức cùng với bí thư Thiên Vân Ninh Chí Hòa cùng với chủ tịch Khúc. Cầu cầu qua sông Thông Thiên đã lộ ra mấy chục cầu màu xám, cách đó không xa có bến tàu. Về bảo vệ có Vương Nhân Bàng tự mình cùng đi, kỳ thật đã sớm nói chuyện điện thoại với Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm cùng với Cung Khai Hà đã bàn bạc sắp xếp mấy người Sa Thiên và Ngô. Góc chuyện audio.com, Tuấn vào đội ngũ của Vương Nhân Bàng, đảm nhiệm công việc bị mật. Sắp xếp phòng bị ở quy hoạch Hoành Không, nhất kiểu phi giá Nam Bắc Thiên tiệm biến năng đồ. Chủ tịch Đường rất vui chỉ vào cầu Thông Thiên nói, chủ tịch sang năm ngày này ngài đến sẽ rất khác, cây cầu này sẽ hoàn thành trong nửa năm, đến lúc đó cầu Thông Thiên của chúng tôi là khu du lịch nổi tiếng. Nhưng, vì vấn đề tài chính, cây cầu áp dụng chính quyền và tư nhân cùng làm. Đến lúc đó chủ tịch qua phải mua phiếu tham quan, Diệp Phàm cười ha hả, có thể giảm giá không? Chủ tịch Đường đùa, làm mọi người cười vang. Chủ tịch một khi cầu Thông Thiên xây dựng thuận lợi, đến lúc đó tỉnh Thiên Vân và Điền Nam có thể thông đường, ý nghĩa rất lớn. Mà ba địa phương của hai tỉnh cũng gộp lại làm một, Diệp Phàm muốn làm quy hoạch Hoành Không thành kết hợp cả hai tỉnh. Ưu thế bù chỗ thiếu, khai thác một cách hoàn toàn mới. Quy hoạch Hoành Không một khi thành công, sẽ bao gồm cả Hoành Không của hạng Nam và địa khu Giang Hoa. Sẽ thay đổi cuộc sống của mấy vạn dân chúng. Đây là một vấn đề rất lớn. Ninh Chí Hòa cười, còn không quên tạo thế cho Diệp Phàm, tạo thế cho quy hoạch Hoành Không. Đúng vậy, chủ tịch, từ năm trước đến nay, dự án quy hoạch Hoành Không đã đầu tư lên đến 18 tỷ. Cái này chưa tính đến đầu tư cố định trước kia, trong lịch sử hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân cũng là dự án đầu tư lớn nhất trong lịch sử. Nói thật, dù bí thư tỉnh Điền Nam như tôi cũng không có quyết tâm lớn như Diệp Phàm. Trần Đại Đức lại tâng bốc Diệp Phàm, trên thực tế mục đích cũng là vì tạo thế cho quy hoạch Hoành Không. Để có thể thuận lợi được tổ chuyên gia thông qua, hai vị lãnh đạo tâng bốc tôi cao quá, trên thực tế quy hoạch Hoành Không chính là suy nghĩ của Diệp Phàm tôi. Thực hiện cũng là tỉnh ủy và ủy ban nhân dân hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân ủng hộ mạnh mẽ mới có thể trở thành hiện thực. Lúc trước tôi đã báo cáo thì lãnh đạo hai địa phương đã lập tức tới thực địa xem xét. Sau khi xem xét xong, đặc biệt bí thư Ninh và bí thư Trần cùng với chủ tịch Khúc và chủ tịch Dương đều đưa ra nhiều đề nghị có lợi cho xây dựng. Chúng tôi lập tức tiến hành chỉnh đốn và cải cách, các đồng chí của thành phố Hạng Nam và địa khu Giang Hoa cũng rất ủng hộ công trình này. Có thể nói, quy hoạch Hoành Không có thể xây dựng như ngày hôm nay là kết quả cố gắng của tập đoàn Hoành Không và các đồng chí ở hai tỉnh. Về việc này cũng có sự ủng hộ mạnh mẽ của chủ tịch. Quy hoạch Hoành Không thuận lợi tiến hành, không tách rời được tư tưởng chỉ đạo của Quốc vụ viện và sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo. Diệp Phàm nói, hả, tôi cũng ủng hộ, thật ra tôi đã quên mất. Chủ tịch Đường cười nói, chủ tịch lúc trước nghe nói xong liền phê 3 tỷ, mà thủ tướng cũng rất ủng hộ quy hoạch chúng tôi về chính sách vật lực, nhân lực và tài lực. Vấn đề nào cũng nghiêng về quy hoạch Hoành Không chúng tôi. Quy hoạch Hoành Không là giấc mơ của người Hoành Không, là một trong những dự án hợp tác của hai tỉnh. Cũng là thể hiện tính hợp tác phát triển giữa các khu vực của nhà nước. Mà quy hoạch Hoành Không về vấn đề bảo vệ môi trường, sản xuất công nghiệp đều thể hiện tiêu chí trong 10 quy hoạch lớn. Đương nhiên, chúng tôi có ý thức dựa trên 11 quy hoạch lớn để tiến hành. Diệp Phàm nói, cách chương.